Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, rằng co, yêu, đây không phải là Liêu thị huynh đệ mà, không nghĩ tới còn có thể nơi đây nhìn thấy ngươi cửa. Như thế hôm nay tới nơi đây tầm bảo, không biết các ngươi lại giết bao nhiêu người đây, đặt bao nhiêu thứ đây. Đối phương cười nhạt không ngớt, nhìn bọn họ tràn ngập địch ý. Không nghĩ tới chúng ta cũng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi cửa. Thực sự là thật khó khăn đúng dịp a. Các ngươi cái này tầm bảo tiểu đội. Xem ra trong tin đồn yêu hồ phế tích bí bảo một mực nơi đây không có bị lấy đi. Chắc là chuyện thật tình. Liêu Nguyên cười lạnh nói. Có phải là thật hay không chúng ta không rõ ràng lắm. Nhưng từ trước đến nay đối chiến bảo vật khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Nghĩ đến là biết chút ít cái gì. Bằng không cũng sẽ không qua đây. Dẫn đầu kêu Trương Bân. Là tầm bảo tiểu đội đầu lĩnh. Liêu thị huynh đệ. Bọn họ dĩ nhiên là Liêu thị huynh đệ. Ngụy Tùng khiếp sợ không thôi. Chợt trong mắt lộ ra một kiêng kỵ. Chúng ta nguy hiểm thật chưa thế tin tưởng bọn họ. Bằng không thực sự là bị đâm một đao một cái. Liêu thị huynh đệ. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Bọn họ là ai? Bọn họ là một đôi tầm bảo huynh đệ. Chỉ nhận bảo không nhận người. Nếu là có người theo chân bọn họ đoạt bảo vật, hoặc là ở một chỗ tu vi so với bọn họ thấp nói, đều có thể bị giết chết. Ngụy Tùng cười lạnh nói, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Hạ thủ vô cùng ác độc, chúng ta cũng phải cẩn thận. Lâm Hiên gật đầu, quả nhiên hắn không có phán đoán lệch lạc. Từ trên người bọn họ có thể cảm ứng được cực kỳ khí tức nguy hiểm. Tuy là che giấu tốt, nhưng có nhiều cường giả như vậy ký ức hắn. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Liếc mắt một liền thấy xuyên bọn họ. Bên cạnh cái kia kêu Trương Bân. Tính chất ở trên bọn họ đều là không sai biệt lắm. Chỉ là Liêu thị huynh đệ càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Xem ra lần này bọn họ là chó cắn chó. Hy vọng gây ra cái lưỡng bại câu thương a. Chúng ta cũng không cần dính vào. Bằng không thực sự là chết không có chỗ chôn. Ngụy Tùng trong mắt lộ ra vài phần lo lắng ánh mắt. Cái này hai đội nhân mã đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nếu như xông tới nói bọn họ thực sự là chết chắc. Bất quá bởi vì bọn họ hai nhà thuộc về đối địch. Hai phe đều lẫn nhau cảnh giác. Nghĩ đến đối với bọn họ không thèm để ý chút nào. Tình huống quả nhiên là như vậy. Bọn họ cái này hai đội người không ai nhìn về bên này. Một cái uẩn đan kỳ 3 tầng. Một cái uẩn đan kỳ thất tầng. Tu vi này thật sự là quá phổ thông. Đối với bọn họ mà nói một chút thương tổn cũng không có. Nếu đều không có gì uy hiếp. Bọn họ cũng sẽ không để ý tới chút gì. Chỉ biết chú ý tới đối phương. Người có phải hay không cảm thấy sợ. Lâm Hiên cười nhạt xuống. Những người này đối với hắn mà nói vẫn đủ có áp lực. Nhưng chưa nói tới đặc biệt có áp lực. Lấy hắn thực lực hay là có thể có lực đánh một trận. Nhưng xem như là tương đối miễn cưỡng có thể tiếp tục chống đỡ. Chênh lệch tu vi cao tới 3-4 tầng. Về độ khó cũng không nhỏ. Bởi có thể xem gánh nổi. Vậy hắn cũng không lo lắng chút gì. Có Ngụy Tùng hỗ trợ nói. Xem như là thế lực ngang nhau. Chỉ là đối phương có thể không nghĩ như thế. Nhiều hơn cái uẩn đan kỳ 3 tầng trói buộc. Bọn họ thì sợ gì? Sợ, ta cũng sẽ không sợ. Có bản lĩnh bọn họ sẽ tới. Ngụy Tùng hừ lạnh một tiếng. Hắn gặp phải nguy hiểm sự tình cũng không ít. Đối với cái này chút lại người hung ác cũng không phải đặc biệt để ý. Ban đầu bọn họ là không thèm để ý Lâm Hiên cùng Ngụy Tùng. Sau đó Trương Bân liền chú ý tới Ngụy Tùng. Nhất thời cười nói. Đây không phải là con trai của Ngụy Đại Thúc mà. Như thế Ngụy huynh đệ đối chiến cái này yêu hồ phế tích cũng có ý tứ. Trương Bân thái độ coi như không tệ. Danh tiếng so với Liêu thị huynh đệ muốn tốt rất nhiều. Sở dĩ tình nguyện tin tưởng tờ này Bân. Cũng không muốn tin tưởng Liêu thị huynh đệ. Có là có chút ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra là không có thứ gì. Không có vật gì. Sớm đã bị người quét sạch đi. Ngụy Tùng đối chiến Trương Bân hay là nhận thức. Chính là không có gặp qua Liêu thị huynh đệ chân thực diện mạo mà thôi. Tuy là nhận thức, nhưng giao tình cũng không sâu. tối đa chính là ở gặp mặt chào hỏi giai đoạn. Đồng dạng là không tin được. Đúng vậy, nơi đây không có thứ gì. Nhưng ta cảm giác nơi đây thật là có yêu hồ tộc bí bảo ở chỗ này. Chính là chúng ta tìm không được a. Trương Bân híp mắt đánh giá bọn họ. Nói ra, như đã nói qua, hai người các ngươi dám qua đây nơi đây. Xem như là rất có can đảm. Không nghĩ tới Ngụy Đại Thúc sẽ làm ngươi qua đây. Lão đầu tử nhà ta rất khai sáng. Để cho ta qua đây đi bộ một chút. Đợi lát nữa liền phái những người này tới giúp ta. Ngụy Tùng trợn mắt nói mò. Chính là vì hù dọa xuống đối phương. Làm cho đối phương cho là mình cũng không phải hai người đến. Hơn nữa chuyện này cha mình cũng biết. Có thể không trấn áp được cái này Liêu thị huynh đệ. Nhưng vẫn có thể trấn được Trương Bân. Thật không? Chỉ là nơi đây đều không có có phát hiện gì cái gì yêu hồ tộc bí bảo. Phái người tới cũng không có tác dụng gì. Sau khi trở về, người khẳng định lại sẽ bị Ngụy Đại Thúc cho giáo huấn. Trương Bân cười nói. Nói bên cạnh vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Thoạt nhìn rất lạ mặt. Ở đoàn kết thành chưa từng thấy qua. Ta là mới tới. Nói Trương huynh đệ có thể tới nơi này. Chắc là có một mảnh địa đồ đi. Không biết có thể hay không xuất ra đến xem thử đây. Lâm Hiên nói rằng, há, này cũng bị ngươi xem xuất hiện. Ta còn thực sự có một mảnh địa đồ ở chỗ này đây. Trương Bân lấy ra một mảnh địa đồ. Mặt trên đồng dạng là bám vào một đoàn linh hồn. Lâm Hiên híp mắt nói ra, không biết có thể hay không mượn qua đến xem một chút đây. Đương nhiên chúng ta không phải không công nhìn ngươi. Chúng ta nơi đây cũng có một khối khác địa đồ. Có thể với các ngươi trao đổi đến xem. Trương Bân ngẩn ra, chợt vui vẻ nói. Vừa vạn, trao đổi xem hay nhất. Nói liền đi bên này qua đây. Vô cùng sảng khoái mà đem địa đồ đưa ra đến. Chưa thế bí mật mang theo nửa điểm tâm tư xấu ở bên trong. Hắn vẫn tin tưởng Ngụy Tùng nói. Hơn nữa thà tin rằng là có còn hơn là không. Nếu thật là đối chiến Ngụy Tùng xảy ra chuyện gì, bị Ngụy Quân tra ra lúc, vậy coi như thảm. Hắn đến lúc đó liền vào không được đoàn kết thành. Bên trong tài nguyên đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Hơn nữa còn sẽ bị truy sát. Cuộc mua bán này tuyệt không có lời. Lâm Hiên đồng thời không chút do dự đổi qua đến. Nhanh chóng liền hấp thu bên trong linh hồn. Nhất thời để cho hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Ký ức lại lần nữa dũng mãnh vào trong đầu hắn. Để cho Hồ Vương ký ức càng thêm rõ ràng. Nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Chỉ là đang hấp thu phần này ký ức lúc. Trong đầu hắn sáng ngời. Trong mắt lộ ra vài phần kinh hỉ quang mang đến. Ừ, địa đồ đều nhìn xong. Nhưng vẫn là nhìn không ra chút đồ chơi gì đến. Trừ ban đầu ngoài thông đạo. Còn lại hai tờ địa đồ địa phương. Hoàn toàn không có tìm được. Trương Bân lắc đầu. Cũng không biết là có ý gì. Liêu thị huynh đệ cũng không đến. Bọn họ cũng sẽ không đi qua. Thân phận bạo lộ ra sao? Áp quá gần sẽ có thể có chuyện. Không biết mấy có thể hay không đem địa đồ bán cho tại hạ đây. Dù sao cũng không tìm ra được. Không bằng để cho ta tới nghiên cứu một chút. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta sẽ ra hợp giá mua lại. Không được muốn không? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bản đồ này đều không có ích lợi gì. Hoàn nguyện ý bỏ tiền mua trở lại nghiên cứu. Chỉ là bọn hắn nhìn Lâm Hiên ánh mắt, giống như là đang nhìn người ngu ngốc giống như. Convert by, King Killer, hết chương.